Bách Thảo Triết, quyển 3 chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12 đối với thái giám, cung nữ kinh ngạc cười cười, Lạc Ngọc ngăn họ truyền báo, hắn muốn cấp mọi người một cái kinh hỉ vào sâu trong cung điện. Lạc Ngọc nghe được tiếng cười thanh thúy của nữ tử, nhất định là mẫu phi hắn, mà thanh âm còn lại chắc hẳn là Nhu Phi đi. Mẫu phi, Nhu Phi nương nương. Lạc Ngọc người chưa tới tiếng đã tới, vén lên bức màn vào phòng liền nhanh chóng tìm thân ảnh hai người. Lạc Nhi, Nhã Phi kinh hỉ thốt lên, nhanh chóng đi lên bắt lấy tay Lạc Ngọc. Túy hồng trần được giải, thân thể cảm thấy thế nào? Nhã Phi vẻ mặt thân thiết hỏi không ngừng, ân, đã giải, không có ảnh hưởng gì. Vì không để đối phương lo lắng, Lạc Ngọc che giấu phần lớn sự thật. Chiếm được đáp án vừa lòng, Nhã Phi nhẹ nhàng thở ra nhưng lập tức hỏi tiếp. Sao lại trở về trước? Kỳ nguyện chương còn 4 năm tháng mới kết thúc, chẳng lẽ bên ngoài gây họa? Nhã Phi khẩn trương, cẩn thận đánh giá Lạc Ngọc sợ hắn lại nhiễm thêm bệnh nào. Chỉ là thấy chán nên về trước, Lạc Ngọc đương nhiên sẽ không nói ra chân tướng, chỉ có thể bịa ra cái cớ đối phó. Như vậy là tốt rồi, Nhã Phi quan tâm kéo Lạc Ngọc đến ngồi cạnh phân phó hạ nhân thượng trà. Hoàng huynh, thanh âm ngây ngô vang lên làm cho Lạc Ngọc trong lòng nổi lên gợn sóng. Trạch Dục A, Lạc Ngọc lúc này mới chú ý đến thiếu niên bình thường này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ân, một loại cảm xúc không biết tên hiện lên, Trạch Dục rời đi tầm mắt đối diện Lạc Ngọc. Hắn không thích cảm giác bị Lạc Ngọc bỏ qua, có lẽ đối phương chính là vô tâm, nhưng này lại càng đả thương y, không biết vì sao, đối với Hoàng huynh Lạc Ngọc Trạch Dục có một loại cảm giác khó nói nên lời tiềm ẩn trong lòng. Tự hồ tình cảm tay chân nhưng lại sâu hơn một chút. Hắn không rõ, nhưng cũng không muốn biết thứ tình cảm kia là gì. Hắn cùng Lạc Ngọc cùng nhau lớn lên, Lạc Ngọc là vị hoàn huynh hoàn mỹ mà hắn luôn truy đuổi, thậm chí Lạc Ngọc là mục tiêu mà hắn suốt đời phấn đấu. Bỏ đi tính tình trẻ con, Lạc Ngọc kế thừa nhan sắc khuynh quốc của Nhã Phi, thậm chí đẹp hơn một bậc, ánh mắt tràn đầy phong tình khiến hắn hãm sâu trong đó. Hơn nửa tháng trời không gặp, hắn thật sự vô cùng tưởng niệm Lạc Ngọc. Lạc Ngọc vẫn là Lạc Ngọc nhưng hiện tại mang đến cho hắn cảm thụ bất đồng. Hắn so với trước kia càng mềm mại đáng yên, càng mị hoặc. Lạc Ngọc một thân lửa đỏ, quá mức chói mắt giống như liệt hỏa thiêu đốt, vừa nguy hiểm lại vừa hấp dẫn, như lữ nhân lạc đường đến chốn nhân gian. Hắn không biết đối mặt với Hoàng huynh như thế nào, chỉ có thể yên lặng ở một bên nghi Lạc Ngọc cùng Nhã Phi nói chuyện với nhau. Ta cùng Trạch Dục xin cáo lui. Trầm tư trên tay truyền đến cảm úc ấm áp khiến y phải ngẩng đầu, lại thấy Lạc Ngọc gợi khóe môi. Còn chưa kịp trả lời, Trạch Dục liền bị Lạc Ngọc kéo nhanh ra khỏi phòng. Cách chương.